Các thính giả thân mến, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những niềm vui bất ngờ trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối thứ hai đầu tuần hôm nay. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi trò chuyện với thính giả Trần Thị Hà. Dạ Thanh Điền, xin được gửi lời chào đến chị Hà. Dạ em chào anh Thanh Điền ạ và chương trình 365 ngày hạnh phúc ạ. Chị đã gửi lời chào đến chương trình bằng một Thanh Điền. Thanh Điền đoán được là bên kia chị đang cười rất tươi đúng không ạ? Dạ. Mình có đang hồi hộp về điều mà chương trình sắp sửa dành cho chị hay không? Dạ có ạ. Chị đoán chúng tôi sắp sửa mang đến cho chị một lá thư. Nó sẽ như thế nào? Nó sẽ là một cái lá thư vui, một cái lá thư đe dọa, hay là một cái lá thư buồn? Dạ em hy vọng là một lá thư vui ạ. Thiệt ra thì lá thư này nó vui hay không thì tùy thuộc vào người nhận là chị. Bởi vì lá thư này viết rất nhiều ha, viết tới một trang giấy A4 lận. Nhưng mà tóm lại thì chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi. Bây giờ Thanh Điền sẽ đọc hết lá thư này và chắc chắn chị sẽ biết cái câu hỏi mà người viết thư dành cho chị là gì. Mình sẽ cùng nghe thư chị Hà nhé. Dạ. Lá thư gửi đến chị Hà trong buổi tối ngày hôm nay. Và đề nghị là anh kỹ thuật cho chúng tôi nghe luôn cái âm thanh ở phía bên đường dây của chị Hà. Thậm chí là tiếng bánh chưng bánh giòn chúng tôi cũng nghe luôn. Bởi vì chúng tôi muốn nghe được phản ứng của chị Hà khi nhận được lá thư này trong tối hôm nay. Lá thư gửi đến chị Hà. Chuột nhóc của anh. Anh yêu em không phải vì em là một cô gái ăn mặc đúng mốt, không phải vì vẻ đáng yêu của em, cũng không phải vì vẻ lý sự trẻ con của em, mà là vì anh yêu em. Em yêu, em đừng hỏi vì sao anh yêu em. Nếu em hỏi, anh sẽ trả lời với em rằng anh cũng không biết nữa, đơn giản là anh yêu em. Vậy đó, tình yêu anh dành cho em đơn giản nhưng dịu dàng nồng cháy, sẽ không làm em bỏng rát dữ dội nhưng dịu êm khi có em kề bên. Anh không phải là một người đẹp trai, không phải là một người giàu có, cũng như không phải là một người luôn chân thật. Có đôi khi anh sẽ nói dối em rằng anh khỏe, trong khi thật sự anh rất mệt. Công việc anh tốt, trong khi mọi thứ đều xáo trộn. Thậm chí anh sẽ nói anh không còn yêu em, trong khi anh có thể đem lại hạnh phúc cho em. Đừng giận anh tất cả những điều đó nhé. Anh dối em vì anh không muốn thấy điều lo lắng hiện lên trong mắt em. Không muốn những điều làm anh bận tâm lại làm em phải khổ sở. Hãy để anh là cây tùng, cây bách che chở cho em qua những ngày bão tố. Hãy để anh làm bếp lửa sưởi ấm cho em trong những đêm lạnh giá. Hãy để anh quan tâm và chia sẻ những khó khăn của em. Nhưng hãy để anh vùi chôn những mối lo của anh vào tận trong tâm khảm. Và trong mắt anh khi đó, em sẽ thấy rằng anh rất yêu em. Có những mối tình thoáng qua như giọt sương, nhưng động lại cả một kiếp người. Em yêu của anh biết những người xưa đã đến và đi qua cuộc đời em, để lại trong em những nỗi đau mất mát và cả những hạnh phúc mà giờ chỉ là kỷ niệm. Anh không mong rằng anh là người đến trước với em, nhưng anh biết rằng anh chính là một nửa thất lạc cuối cùng mà em cần tìm cho mình. Ngay cả khi em lý sự rằng em mới chính là một nửa anh phải đi tìm, thì anh cũng mỉm cười và bảo rằng em đúng. Vì có nghĩa lý gì đâu khi anh yêu em, và ai đúng ai sai điều đó không còn quan trọng. Hẳn em đã biết anh yêu em nhiều như thế nào. Em yêu, nếu có thể, anh ước gì mỗi chữ trong lá thư này đều là anh yêu em. Nhưng như thế sẽ làm em buồn chán khi đọc thư anh, và anh không muốn điều đó. Nhưng nếu một ngày nào đó em cảm thấy rằng đã hết yêu anh, thì em hãy nhớ anh vẫn chờ đợi em, vẫn sẽ yêu em, và vẫn nhớ mãi tên em là. Khi đó em chỉ việc ngoảnh đầu nhìn lại thôi em nhé, và em sẽ thấy tình yêu của anh làm vợ anh nhé. Nhận lá thư này và một câu hỏi quen thuộc, cảm giác của chị như thế nào ạ? Chị Hà ơi, dạ. Cảm giác của chị lúc này như thế nào khi nhận được những lời đầy tình cảm trong lá thư vừa rồi? Bất ngờ. Bất ngờ. Dạ. Rồi sao nữa? Xúc động. Thanh Điền tin rằng là người con gái nào cũng mong muốn nhận được những lời đầy tình cảm như vậy từ người yêu của mình. Và như Thanh Điền đã nói, lá thư viết rất dài, nhưng thật ra thì có thể tóm trong một câu, đó là anh yêu em và hãy làm vợ anh nhé. Chị sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Có cần thời gian suy nghĩ không ạ? Dạ, chắc là có. Rồi, cho chị 2 phút suy nghĩ. Và để mà cái lời tỏ tình trong buổi tối ngày hôm nay ép phê hơn nữa, thì Thanh Điền đề nghị là người viết thư sẽ tự mình nói ra lời yêu và lời tỏ tình. Anh Việt có đồng ý không ạ? Alo? Anh Việt ơi. Dạ, em nghe ạ. Thanh Điền đề nghị anh là sẽ tự mình nói ra tiếng anh yêu em và lời đề nghị làm vợ anh nhé gửi đến chị Hà. Chị Hà đang suy nghĩ về câu trả lời, và câu trả lời như thế nào thì là tùy thuộc vào cách thể hiện của anh trong buổi tối hôm nay. Hãy trò chuyện trực tiếp với chị Hà đi nào, mời anh. Hà ơi. Hả? Anh yêu em, làm vợ anh nhé. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em đồng ý không? Alo. Hả? Có nghe rõ không? Có. Bạn chưa suy nghĩ xong rồi? Chưa suy nghĩ. Hàng ngàn thính giả đang chờ đợi câu trả lời. Và tất nhiên là người đang hồi hộp nhất lúc này đó là anh Huỳnh Lâm Việt. Người ta thường nói rằng là khi ai đó cười thì có nghĩa là đồng ý. Nhưng tất nhiên là với lời tỏ tình trong buổi tối ngày hôm nay trên sóng radio như thế này thì rất cần một lời hồi đáp từ người nhận. Chị sẽ nói gì ạ chị Hà? Alo, chị Hà ơi. Dạ, em nghe. Thanh Điền biết là có một chút ngại ngùng đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Bây giờ Thanh Điền đề nghị như thế này nhé. Chúng tôi sẽ chọn một ca khúc để dành tặng cho chị. Ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau với tiếng hát của Nu Phước Thịnh. Chị có đồng ý không khi chúng tôi viết ca khúc này, khi chúng tôi phát tặng ca khúc này trong buổi tối hôm nay? Dạ em đồng ý. Và đó cũng là câu trả lời mà chị dành cho anh Việt đúng không ạ? Đúng không ạ? Dạ vâng. Đó. À, thế nào nhỉ? Tại sao lại không trả lời trực tiếp với anh Việt ơi? Dạ nghe. Anh vẫn ở đó chứ ạ? Dạ có ạ. Ừ. Anh đã có được câu trả lời rồi đấy ạ. Dạ vâng. Hãy nói gì với cô ấy vào lúc này đi. Dạ em không biết nói gì hơn rồi, rất là hạnh phúc ạ. Ừ. Bây giờ cho Thanh Điền hỏi là khoảng cách giữa hai anh chị là bao nhiêu cây số lúc này đây? Dạ cũng không biết nữa. Anh đang ở đâu và chị Hà đang ở đâu ạ? Ở Tân Sơn Nhất ạ. À, nhà hai người gần nhau không ạ? Dạ cũng gần ạ. Ừ. Bao nhiêu phút chạy xe ạ? Dạ em không có xe nè. Đi xe ôm. Thanh Điền nghĩ rằng là sự xuất hiện của anh trước chị Hà lúc này đây là một điều rất là ý nghĩa. Và Thanh Điền tin rằng là nếu như bác tài xe ôm nào đó đang nghe chương trình này thì sẵn sàng sẽ miễn cước cái cuộc xe ôm này cho anh. Anh hãy nói gì với chị Hà. Dành cuộc hẹn nó vào ngày mai ạ. Và ngày mai, nếu mà hẹn ngày mai thì phải xuất hiện thật là hoành tráng nha. Dạ. Đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Nói gì với chị Hà lúc này đi ạ. Và chúng ta sẽ nghe trọn vẹn ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau. Dạ, anh cảm ơn em đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Và cảm ơn chương trình. Chị Hà ơi, chị có thể nói một điều gì đó không ạ? Alo, chị Hà vẫn còn ở đó chứ ạ? À? Dạ. Nãy giờ chỉ toàn cười thôi. À, nhưng mà thôi, cái điều quan trọng nhất cũng đã nói rồi. Và Thanh Điền hy vọng rằng là những cái giây phút đặc biệt này trong buổi tối ngày hôm nay trên sóng radio, nó sẽ là điều đáng nhớ nhất cho câu chuyện tình yêu của chị Hà và anh Việt. Và tối nay, Thanh Điền biết là hai anh chị sẽ mất ngủ, nhưng mà đó sẽ là một sự mất ngủ thật ngọt ngào, để rồi sáng ngày mai những gì mà chúng ta mong đợi sẽ đến với chúng ta, với cái tình yêu của chúng ta nha. Đồng ý không ạ? Dạ vâng ạ. Ừ. Và bây giờ là lúc mà âm nhạc sẽ lên tiếng thay cho sự ngại ngần của cả hai bên. Mời quý vị thính giả hãy cùng sẽ chia cái niềm vui với cặp đôi này qua ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau.